chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ta đều mệt chết ngươi có thể động một cái. Chương 100, nguyên lai là bác sĩ thú y trách cứ xong. Vương Đại Đông vô cùng nghiêm khắc trách hỏi, mất máu quá nhiều người không thể đánh thuốc an thần. Ngươi không biết, mất máu quá nhiều mạng sống con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật vốn là 10 phần yếu ớt. Nếu như lại đánh thuốc an thần, sinh mệnh thể trinh liền sẽ tiến một bước giảm xuống, cho nên mới tạo thành hồng tỷ hô hấp đình chỉ tình huống xuất hiện. Quan Hình sững sờ, gương mặt hơi có chút phát hồng, ấp úng nói, ta thật không biết ngươi còn làm cái gì thầy thuốc. Vương Đại Đông thanh âm càng là mang lên mấy cái vẻ tức giận. Nếu như mình chậm thêm đến vài phút, chỉ sợ hồng tỷ thì thật một mệnh ô hô. Bị Vương Đại Đông liên tiếp chất vấn, Quan Hình rốt cục chịu không được, che miệng ô ô khóc lên. Tâm lý tố chất yếu ớt như vậy, bệnh nhân giao cho trong tay ngươi, đây chẳng phải là hại người ta. Vương Đại Đông tiếp tục nói, không có chút nào cảm thấy mình nói nặng, cái này dù sao cũng là tính mệnh nguy hiểm sự tình. Liền cơ bản nhất y học thường thức cũng không biết, lại còn dám thay người chữa bệnh, đây không phải tai họa người sao? Quan Hình khóc càng lớn tiếng, Vương Đại Đông, ngươi đừng nói. Quan tỷ nàng chỉ là cái bác sĩ thú y, mà lại căn bản không có bằng hành nghề thầy thuốc. Tần Tuyết nhỏ giọng đem Quan Hình tình huống giảng một lần, Vương Đại Đông nhất thời sững sờ. A, ngươi không nói sớm, đã người ta là bác sĩ thú y, không phải y nhân, hắn tự nhiên cũng không tiện lại trách người ta. Cái kia, thật xin lỗi a, ta vừa mới ngữ khí nặng chút. Thực ngươi làm rất tốt, muốn không phải ngươi ổn định hồng tỷ thương thế, đoán chừng hồng tỷ cũng kiên trì không đến lúc này. Nhìn lấy khóc đến nước mắt như mưa Quan Hình, Vương Đại Đông sờ sờ đầu, có chút xấu hổ nói ra, không, không quan hệ, hiện tại cần chúng ta làm cái gì? Quan Hình lúc này mới đình chỉ tiếng khóc, nhẹ nhàng hút hút cái mũi nhỏ. Quan Hình tướng mạo không thể tính toán làm tuyệt mỹ, so Tần Tuyết cùng Hồng Tỷ phải kém hơn như vậy một số. Nhưng nàng có một cái xinh đẹp cái mũi nhỏ nhắn như ngọc, mượt mà trơn bóng, lúc này hơi nhíu lấy, đẹp mắt cực, cái này lại thêm một thân áo khoác trắng, làm thầy thuốc là kém chút, bất quá muốn là làm một người tiểu y tá cái gì. Vậy tuyệt đối không kém. Chí ít làm cho bệnh nhân cảnh đẹp ý vui a. Hiện tại, ngươi cùng Tần Tuyết muội tử đều ra ngoài, ta muốn đơn độc cho Hồng tỷ trị liệu. Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, một bên nhàn nhã hút thuốc, vừa nói, lần này bao quát Tần Tuyết đều là hơi sững sờ. Đơn độc trị liệu, tuy nói bệnh giả không tránh trị, nhưng nếu như các nàng tại chỗ cùng không ở tại chỗ, vậy khẳng định là không giống nhau. Tiểu Tuyết, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tin tưởng Vương thầy thuốc, nhất định có thể trị hết hồng tỷ. Một lát sau, Quan Hình kéo Tần Tuyết tay, hai cái muội tử cũng rời phòng. Vương Đại Đông đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt, chỗ lấy muốn để hai cái muội tử ra ngoài. Ngược lại không phải là Vương Đại Đông thật nghĩ chiếm hồng tỷ tiện nghi, mà chính là đến đón lấy hắn phải dùng phương pháp quá mức kinh hãi thế tục một chút. Hơn nữa còn có một chút đồng không nên sự tình muốn phát sinh, cho nên vẫn là không muốn hai người nhìn đến thì tốt hơn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hồng tỷ hiện tại đã chết, liền xem như đưa đến cho dù tốt bệnh viện cũng không có khả năng cứu sống. Bởi vậy liền xem như Vương Đại Đông cũng không phải buộc mấy cái châm liền có thể xong việc. Những cái kia đâm vào hồng tỷ trên thân châm, có rất lớn trình độ là làm dáng một chút, để Tần Tuyết cùng Quan Hình hai người tin tưởng mình có thể trị hết hồng tỷ mà làm ra bộ dáng a. Vương Đại Đông nhanh chóng đem hồng tỷ trên thân 18 căn long vương châm nhổ 15 căn. chỉ để lại đỉnh đầu 3 cái, sau đó để nằm thẳng ở trên giường. Ngay sau đó, hắn cầm kéo lên, đem bàn tay của mình vạch phá, máu tươi chảy ra, vừa vào hồng tỷ trong miệng, ước chừng cho ăn hồng tỷ có non nửa bát chính mình máu tươi. Vương Đại Đông lúc này mới tiến hành bước kế tiếp động tác. Vương Đại Đông cũng không có lập tức bắt đầu mà chính là trước kiểm tra một chút cửa phải chăng đóng kỹ, xác định cửa bị một mực khóa trái. Vương Đại Đông trở lại bên giường. Đền đón lấy quá trình cực kỳ trọng yếu. Hồng tỷ có thể không có thể sống sót thì nhìn một bước này có thể thành công hay không. Hỗn đản này vậy mà thực có can đảm đêm không về ngủ. Đông quận biệt thự, Lâm Thi Nghiên nằm tại mềm mại xi mần, giường cao cấp, giường lớn, chăn chọc khó có thể ngủ. Hiện tại cũng đã hơn 1 giờ đêm, mà Vương Đại Đông cũng không có trở về. Có đến vài lần, Lâm Thi Nghiên đều không nhịn được muốn cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Nhưng nữ lão tổng cao ngạo, để cho nàng cũng không có làm như vậy. Trừ Lâm Thi Nghiên bên ngoài, trong phòng khám người cũng đều nguyên một đám như trên lò lửa con kiến. Vương Đại Đông trị liệu đã tiếp tục hơn 1 giờ. Tất cả mọi người muốn biết Hồng Tỷ hiện tại đến cùng thế nào, nhưng lại không dám đi quấy rầy Vương Đại Đông. Lúc này, trong phòng, tỉnh thì mở mắt ra đi. Hồng Tỷ cũng không có mở to mắt, mà chính là đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu đi, răng ngà chăm chú lấy bờ môi. Nhưng cuối cùng dạng này, cái mũi vẫn là hết sức bất tranh khí theo Vương Đại Đông tiết tấu mà phát ra trầm thấp tiếng hừ hừ. Trên thực tế, tại mấy phút trước Hồng Tỷ thì thanh tỉnh, mà chỉ là hiện tại trang cảnh trong lúc nhất thời để cho nàng có chút không chịu nhận. Loại tình huống này, Hồng Tỷ liền xem như tỉnh, cũng chỉ có thể giả bộ như còn không có tỉnh, không tỉnh. Đánh chết nàng cũng không mở to mắt. May là Hồng Tỷ cái này giang đô thành phố trị đại cũng có chút chịu không được. Sau lưng ngươi có 2 nơi huyệt vị còn cần mát xa một chút. Ngươi có thể lựa chọn không tiến hành mát xa, nhưng về sau muốn là cái kia sinh không tiểu bảo bảo, ngươi cũng đừng trách ta. Hắn không phải liền là dùng nội lực thay Hồng Tỷ mát xa quanh thân. Huyệt vị sao? Cần phải dạng này thẹn thùng. Lại nói, nên nhìn, không nên nhìn, không đều nhìn qua sao? Thật, thực sẽ sinh không tiểu bảo bảo. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hồng Tỷ nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh hỏi, chẳng những sẽ không có cách nào sinh tiểu bảo bảo, sẽ còn cái kia không điều. Ý nói kinh nguyệt, làm không tốt sẽ còn sớm tiến vào thời mãn kinh. Ngay sau đó, Vương Đại Đông nói một đống lớn hù dọa Hồng Tỷ lời nói. Quả nhiên, hắn đe dọa đưa đến tác dụng. Lời còn chưa nói hết, Hồng Tỷ chính là ngoan ngoãn lật một mặt, từ nằm biến thành nằm ở trên giường. Cái kia không điều, ý nói kinh nguyệt, liền đã rất đáng sợ. Muốn là sớm tiến vào thời mãn kinh, há không sống còn khó chịu hơn chết. Ba. Hồng Tỷ đột nhiên cảm giác trên cái mông một trận nóng bỏng đau đớn. Nhất thời quay đầu căm tức nhìn Vương Đại Đông. A, ngươi vì cái gì đánh ta? Nghe vậy, Vương Đại Đông 10 phần khó chịu nói ra. Ai để ngươi không phối hợp? Không thấy ta đều nhanh mệt chết sao? Lúc này Vương Đại Đông nửa người trên phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, còn có thể nhìn đến hắn lúc này hơi có chút thở dốc. Cái này có thể để một cái ít nhất là tiểu thiên vị nội lực cao thủ mệt mỏi thành cái dạng này. Cái này đủ để chứng minh trước đó làm ra sự tình cũng không phải dễ dàng liền có thể hoàn thành. Dùng nội lực mát xa, tiêu hao chẳng những là thể lực, sẽ còn tiêu hao nội lực. Hồng Tỷ chẳng những hô hấp đình trì, nhịp tim đập cũng là đình trì. Vương Đại Đông là cứ thế mà dùng chính mình nội lực thôi động dòng máu của nàng bắt đầu lại. Từ đầu lưu động, Hồng Tỷ trên mặt xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng cũng không có phản bác Vương Đại Đông. Dù sao, nàng tự nhiên biết là Vương Đại Đông cứu mình, nàng không có thể vong ân phụ nghĩa.